Sổ ước luân hồi, chương 292, 292, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Nam sắp lao đầu vào đấu với chân tâm lần nữa nhưng đừng vội. Nóng vội sẽ ăn phải thịt còn sống. Vẫn có việc cần biết trước khi trận đánh được kể ra. Thời gian lại quay ngược vèo vèo vèo. Lúc này là khi nhóm Nhiễm Nam do robot giả dạng đang diễn trò với tên đầu lĩnh bọn bắt cóc. Khi đó nhóm người thật đang núp trong mây trắng tầng trung. Chân tâm âm thầm bay tới quan sát nhóm robot mà không biết là hắn đã quan sát nhầm. Nhiễm Nam lại dễ dàng nhận ra chân tâm mò tới nhờ linh hồn cấp 200. Cấp 100 thì hồn lực cảm quan có thể nhận thấy những chuyển động mạnh ở xa gần cùng thị giác thính giác tăng mạnh. Cấp 200 Nhiễm Nam có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi số lượng trong khu vực hồn lực cảm quan. Chân tâm vừa mò tới là Nhiễm Nam liền thấy có thêm dao động sinh vật mới. Dùng mắt tìm kiếm phía vừa thay đổi là nhìn thấy ngay chân tâm đang thập thò lấp ló trong mây mỏng. Lúc ấy đó hả, Nhiễm Nam không muốn ra tay với chân tâm ngay vì còn bận việc. Tà Nam thì không nghĩ thế nhưng cũng được Nhiễm Nam thuyết phục để đó, xong chuyện sẽ đánh lén chân tâm khi hắn thiếu cảnh giác. Nhưng không vì vậy mà Nhiễm Nam không làm gì hết, kẻ thù của chân tâm không chỉ có mình, còn có một mụ ác phụ cũng muốn xử lý thằng này. Vì vậy liền làm một cuộc điện thoại. Sau đó mẫu hoàng từ tít bên trời Tây chạy về. Nhắc tới cũng lạ, bà nội này xây dựng thế lực ở châu Á nhưng lại thích sống bên Mỹ, xài tiền đô. Mỗi lần liên lạc bà ta hầu như đều phải từ Mỹ chạy về. Trong khoảnh khắc chân tâm ném cho Nhiễm Nam một hỏa cầu cực nóng. Mẫu hoàng có thù với chân tâm vì gã giết chết đứa con gái nuôi yêu quý của cô đã đến. Kiểu đánh nhau của mẫu hoàng chủ yếu là đánh lén vì dị năng của bà ta không thể chiến đấu trực diện được. Núp ở trong mây. Vốn định cho chân tâm một vố hóa nữ. Thật tiếc nuối thay, chân tâm sử dụng phân hóa khiến bà thất bại. Vậy nhưng mẫu hoàng cũng thực hiện lời hứa của mình. Đó là Nhiễm Nam tìm được chân tâm thì giải trừ nguyền rủa cho cô cậu. Sau đó tốc độ di chuyển của Nhiễm Nam và chân tâm đều quá nhanh so với mẫu hoàng. Chân tâm thì bay quá nhanh còn Nhiễm Nam thì bị đánh bay đi quá nhanh. Bà cô chỉ có mỗi tác dụng giải trừ hạn chế không thể tấn công cho cậu ta rồi đành trơ mắt nhìn chân tâm và Nhiễm Nam biến mất cuối chân trời. Có muốn thì cũng đuổi theo không kịp. Hừ, hy vọng cậu giết được tên khốn đó, báo thù cho Hồ Nha. Nếu cậu mà không giết được hắn, tâm tình không tốt ta lại cho cậu biến thành nữ lần nữa. Mẫu hoàng chẳng có quen thân gì với nhóm meo meo nên cũng chẳng thèm xía vào hỗ trợ các nàng. Cô ta giải trừ dị năng trên người Nhiễm Nam xong thì cũng bỏ đi. Hỏa cầu hóa thành đám lửa rực cháy. Cơ thể Nhiễm Nam trở về nguyên dạng ngày xưa, mũm mĩm trong lớp giáp sắc ngoại sắc pháp biến hai. Quanh người có hào quang như ngọn lửa vàng kim tuyến. Từ xa chân tâm bay tới. Tà Nam hét lên mạnh bảo, hỏa cầu đã thiêu đốt không ngắn, bị bộc phát như vậy liền tan tành thành những đốm lửa nhỏ rồi tan biến. Chân tâm, đến đây, mi không chết vì nó thì sẽ chết trong bàn tay ta, bị ta xé xác. Hừ, chân tâm không thèm trả lời. Phân hóa tắt đi trong nháy mắt rồi bật lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một hỗn nguyên cầu trong công pháp chư Phật tụ linh nguyên đánh ra. Quả cầu to như trái banh có ba màu xuất hiện, màu xanh của hàn lực, màu đỏ của hỏa lực, màu trắng xanh pha những tia điện tách tách như tôm búng là lực lôi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tạo ra phép thuật thì cần cả cơ thể ở cùng một chiều không gian. Sau đó muốn điều khiển thì chỉ cần một ngón tay cũng được. Vì vậy chân tâm phải tắt phân hóa 100%, tạo ra hỗn nguyên cầu rồi mới bật lại phân hóa, chỉ chừa lại một ngón tay. Quả hỗn nguyên cầu bay quanh người chân tâm thả ra uy áp, tạo thành trường lực bán trong suốt mạnh mẽ, ánh sáng đi ngang qua nó bị bẻ cong vặn vẹo khôn lường. Rút kinh nghiệm trận ở đảo hoang Nhật Bản, hấp cầu và phá cầu bị Nhiễm Nam khắc chế, hai đòn đó thiên về ăn mòn tốn thời gian không làm gì được Nhiễm Nam. Lần này hắn ta sử dụng chiêu pháp bạo nổ của công pháp nhà Phật để tấn công. Hỗn nguyên cầu có sát lực 230 tinh điểm. Bùng phát một lần, 183 tinh điểm phòng ngự của Tà Nam liệu có cản nổi. Vì trái đất hình cầu, chân tâm muốn chiến Nhiễm Nam thì phải ở khoảng cách gần nếu không thì khó mà tấn công chính xác 100%. Có phân hóa, tên này cũng an tâm khi mình là linh tu mà lại đi tiếp cận một tên mạnh cận chiến như Nhiễm Nam. Ngón tay ở lại không gian này của chân tâm giấu ở sau lưng khẩy nhẹ một cái. Thông qua liên hệ vô hình giữa linh lực phép thuật và người thi triển, bắt đầu điều khiển quả hỗn nguyên cầu tấn công Tà Nam. Quả cầu ba màu bay đến đâu, không gian bị xáo trộn đến đó, hơi nước vừa tui vừa bay vừa bị đánh nổ huỳnh huỳnh như tiếng sấm ngày giông bão. Tốc độ của nó cực nhanh, Tà Nam không cách nào tránh nổi khi bay ở trên không. Cho nên đòn này Tà Nam có hạ xuống đất né cũng không kịp. Tốc độ của hỗn nguyên cầu hơn 5.700 m/s, ở trái đất này khó ai né nổi khi ở trên không trung, không có chút vận cản nào. 230 vs 183. Oành, một đám mây to lớn vừa khí lạnh, hỏa diễm và lôi điện xuất hiện. Tiếng chấn điếc tai, cơ thể Nhiễm Nam trong giáp xác bị nhấn chìm không thấy bóng dáng. Cả vùng không gian đó rung chấn từng luồng khí lãng hỗn loạn. Sóng khí của vụ nổ thổi tan tác, vòm trời có mây bỗng chốc bị thổi tiêu tan. Ánh sáng mặt trời chiếu rừng rực xuống đại địa, phạm vi cả vùng đồng bằng miền Nam Việt Nam. Đến tận mũi Cà Mau cũng có thể thấy được bầu trời quang đãng bất thường này. Ai nấy ngạc nhiên nhìn lên trời. Ở trung tâm của sự biến đổi, đám mây do hỗn nguyên cầu bùng nổ tản ra. Chân tâm trong trạng thái phân hóa, trốn ở chiều không gian khác, từ xa nhìn chừng chừng vào. Chết không, phùng, một cơn gió thổi ngang. Đám mây hỗn loạn bị thổi tán. Một ánh mắt tà dị tròng đen con ngươi đỏ xuất hiện nhìn lại chân tâm. Ngươi, chân tâm ngạc nhiên, trong lòng dâng lên chút hồi hộp. Ngoại xác rách nát, cơ thể bên trong đầy sần sù vì lôi điện, băng khí và hỏa lực cùng lúc đánh lên người. Nhưng Tà Nam chỉ bị ngoại thương đến thế mà thôi. Chữa trị nó cũng chỉ cần mệnh lực lướt qua lướt lại vài vòng là đủ. Thánh lực có kháng lực với đủ loại lực ngũ hành, kể cả biến tướng của chúng như lôi lực cũng có thể đề kháng một hai. Hỗn nguyên cầu dù mạnh thật vẫn bị thánh lực chống đỡ qua. Hừ, mi xong rồi, tới ta, Tà Nam hét lên, hắn có đòn sát thủ nhưng không muốn dùng. Đó là bom mệnh năng. Hắn không thích xa chiến. Tự tin với cận chiến cũng đủ xé xác một tên linh tu như chân tâm. Còn gì sảng khoái hơn là tự dùng tay đánh tan đối thủ chứ? Thiên cân chủy, Tà Nam hạ xuống mặt đất tạo thành một hố sâu, phá tan nát một nhà xưởng. Từ trên trời để lại một tàn ảnh màu đen với viền vàng kéo dài xuống dưới. Một cú hạ này chết gần ngàn công nhân, biến thành tàn chi thịt nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không mảy may nháy mắt một cái để tâm gì đến sống chết của người vô tội. Từ dưới hố sâu rậm chân phóng đi trên mặt đất như tia sáng. Huyện lỵ mà tên này vừa hạ xuống bỗng chốc biến thành ngày tang tóc của cả ngàn gia đình. Vạ từ trên trời rơi xuống. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến một bật lên. Không giống sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến hai mỗi khi sử dụng chỉ gia tăng một trong ba chỉ số công phòng tốc. Biến một là cùng lúc tăng lên cả ba chỉ số đó với chỉ số gia tăng ít hơn một chút. Tốc độ bay lúc này là 2.172 km/s dưới trạng thái thanh hóa. Nhưng nếu dùng tốc độ chạy hay phóng người thì càng khủng bố hơn, 2.327 km/s thêm vào tốc biến bằng thánh lực trở thành 11.636 km/s. Khoảng cách với chân tâm chỉ hơn 100 km, chưa đến 10 ms thì Tà Nam đã tông sập không ít ngôi nhà trên đường đi có máu thịt bay múa. Trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông. Hễ cứ là ở trên con đường này đều bị tông tan nát. Tà Nam dậm chân một phát, tốc độ không để ai kịp phản ứng. Nhúng chân phóng lên đánh tới người chân tâm, vì dùng đến tốc biến nên có hơi mất khống chế nhẹ. Nhưng không thành vấn đề, khi mà chân tâm đang định nhìn theo bóng dáng Nhiễm Nam thì Tà Nam đã nhảy lệch khỏi hắn vài trăm mét. Ngay trên trời cao, dưới chân Tà Nam bỗng dưng hiện ra một mặt phẳng khá dày bán trong suốt lấp loe ánh sao bảy màu. Dùng nó làm bàn đạp. Tà Nam biến hướng, chính xác tấn công đến người chân tâm. Góc nhìn xa giống như một con khỉ cực nhanh đạp đất phóng tới chân tâm rồi đạp thân cây chỉnh hướng vậy. Thì ra hai cái thần khí bảy màu đều đã được Tà Nam kéo từ xa về từ trước, do tốc độ thần khí không được pháp biến nào ra trì nên cũng không nhanh. Có thể nói là dùng thần khí tấn công từ xa tốc độ còn chậm hơn dùng chân tiếp cận rồi ra tay tới 4-5 lần. Tà Nam lựa chọn cận chiến cũng là vì thế. Linh tu mà bị mệnh tu áp sát thì cầu trời đi là vừa. Một thần khí làm bàn đạp cho Tà Nam đổi hướng, nó bị đạp bay xéo rồi đập ầm ầm sâu vào lòng đất. Trong tay lại đeo một bộ găng đầy gai nhọn cũng do khí bảy màu biến hóa ra. Chân tâm chỉ mới lia mắt theo cơ thể Nhiễm Nam ở xa chạy tới thì hoảng hốt một cái đã thấy nắm đấm gai góc đập vào mặt. Vèo, sát thương từ sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến một và thánh lực ra chỉ gấp 5 lần đạt đến gần 149 tinh điểm. Với sát thương này, chỉ cần chân tâm không gắng sức phòng thủ là sẽ bị Tà Nam xé xác ngay. Giống như lúc trước chân tâm bị đánh hồn ướt choáng váng, cây thần khí dạng phóng lợn dễ dàng đâm xuyên sọ vậy. Khi này Tà Nam lao đến, hồn ướt dĩ nhiên cũng phóng ra theo, muốn đánh cho linh hồn chân tâm choáng váng rồi thừa cơ mà giết. Khác với lần tấn công đầu tiên, Lần đó chân tâm linh hồn bị đánh một cú, hộ tâm tiên thủ pháp trên người hắn rối loạn nên tà nam có thể đục lỗ trên trán. Nhưng lần này phân hóa khác hẳn, phân hóa khi đã bật thì tự duy trì hoạt động, không phải như cái pháp phòng hộ phải điều khiển. Cho nên cú tấn công này tuyên cáo thất bại. Mi, cơ thể nhiễm nam theo chớn bay thẳng xuyên qua người chân tâm đi xa rồi thắng lại ngay trên không trung, lơ lửng, ngạc nhiên nhìn lại chân tâm. Thì ra tên này màu sắc mờ hơn là vì thế. Như bóng ma vậy, tà nam đánh một phát liền biết chỉ dùng tấn công thông thường là không thể nào đánh trúng được chân tâm. Khi, chân tâm lắc lắc đầu, nhanh chóng thanh tỉnh, nhếch mép, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật may là mình đang ở trạng thái phân hóa, không sợ bị đánh, nếu không vừa rồi chắc đã bỏ mạng vào tay tên mập đó rồi. Không ngờ mình ở chiều không gian khác nhưng hồn lực lại có thể tấn công xuyên vào được. Điều này thật không hiểu được. Phải chăng hồn lực là một loại lực lượng bất chấp loại vật cản là gì, kể cả thứ ngăn cản là chiều không gian. Ha ha ha ha ha ha, đánh tao. Chỉ có tao đánh được mày thôi. Phân hóa lại bật tắt cực nhanh. Trong nháy mắt đó lại có hai quả hỗn nguyên cầu phóng tới. Tà nam lại còn đang ở trên không, dĩ nhiên là không thể né nổi. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến một cũng không thể đỡ nổi sức mạnh của hỗn nguyên cầu. Bất đắc dĩ lại phải chuyển qua biến hai cùng ngoại sát pháp biến hai. Quanh người nhiễm nam lại xuất hiện giáp sát mới. Lần trước trúng hỗn nguyên cầu, tà nam chỉ dùng có một cái giáp sát. Lần này đã có kinh nghiệm nên tạo hẳn ba cái giáp sát. Huỳnh duỳnh duỳnh, khí lãng lại tàn phá bầu trời cả miền Nam, lan tận tới miền Trung Việt Nam. Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà Việt Nam có độ nắng nóng nhất bao phủ trong mấy năm qua. Đám mây tổng hợp do hai quả hỗn nguyên cầu hình thành, bên trong có tia chớp lập lòe, âm thanh rền rền, băng tuyết, khói lửa tùm. Bóng dáng tà nam bị che khuất mất biệt, che mắt tan đi, tà nam với con mắt tròng đen con ngươi đỏ tà dị lại xuất hiện, nhìn trầm trầm chân tâm ở xa xa. Trong tay tên này lại là một cái pin, xác khác bị đánh thành tro, chỉ còn mơ hồ một khúc người. Giáp sát trên người lần nữa vỡ khắp nơi. Lần này da thịt không hề bị ảnh hưởng, vẫn ngon lành cành đào không hạt bụi. Cú đón đỡ vừa rồi đã tiêu hao hết thánh lực nên tà nam đành dùng đến viên pin thứ hai, mệnh lực trong pin tan gia nhập vào cơ thể nhiễm nam rồi nhanh chóng chuyển hóa thành thánh lực. Xì, tà nam không vui, nhìn lại cơ thể mình. Hấp cầu, phá cầu không phù hợp. Chiêu mạnh nhất của mình là hỗn nguyên cầu vẫn không giết nổi tên mập này. Tại sao hắn dai nhách như vậy chứ? Là loại tu luyện gì? Hừ hừ hừ, tao không tin mày đỡ hoài nổi. Chân tâm nóng máu lên, cảm giác đánh mãi không chết kẻ địch khiến hắn nóng nảy. Phân hóa lại bật tắt cực nhanh. Lần này xem mày làm sao sống sót. Phân hóa bật và tắt. 15 quả banh hỗn nguyên cầu từ bàn tay chân tâm hiện ra, bay vây quanh hắn. Mỗi quả hỗn nguyên cầu đều có giới hoàn ba màu đính một giới tinh ba màu xoay quanh như mặt trăng quanh trái đất. Chết đi, 15 quả, từ lượng sẽ thành chất. Xem mày làm sao vẫn sống được. Tà nam buồn bực nhìn hỗn nguyên cầu từ hai bên trái phải và trước mặt bắn tới. Vẫn là không thể tránh kịp, chỉ có thể đấu tiêu hao với tên khốn kia. Nhiễm nam, tới lượt mi, chán ghét kiểu đánh không được đối phương mà toàn bị đối phương đánh. Tà nam cảm thấy không thú vị, liền tống xuất nhiễm nam ra để cậu ta đối phó. Tên này chỉ ra sức tự vệ một lần cuối nữa rồi thôi. Pin, xác vừa hấp thụ xong lại phải dùng gần hết. 20 lớp giáp xác của ngoại xác pháp biến hai cùng lúc trùng lên người nhiễm nam khiến vốn đã múp múp nay càng to xác hơn. Mỗi lớp giáp xác tiêu hao 5% mệnh lực, 20 lớp là 100% tròn. Hừ, ánh mắt trong sáng trở lại. Cơ thể nhiễm nam liền bị nhấn chìm vào vụ nổ bốn màu xanh đỏ trắng đen của hỗn nguyên cầu như là đánh bom một tòa nhà cao ốc. Khí lãng lại đánh cho không khí di tản. Tiếng động rền vang khiến không ít người ngạc nhiên. Tà nam vào trong, nhiễm nam ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể phân tâm nhiều để trợ giúp tầm nhìn, đánh thức nhóm meo meo từ dị năng thôi miên của A To Hát hay truyền âm thường xuyên cho Lục Hồng Huấn. Cũng ngay sau lúc này, nhiễm nam nói lời cuối với meo meo rồi liền bỏ đi. Bước lên hành trình rời khỏi địa cầu. Phìu, meo meo thở phào, truyền âm. Nhiễm nam, bên em thế nào rồi? Không khả quan, xem ra em phải bỏ chạy đây, dẫn dụ kẻ này rời đi. Nhiễm nam gấp gáp trả lời rồi sau đó im bặt. Đó là những gì xảy ra sau vụ nổ của 15 hỗn nguyên cầu không lâu. Tình hình cụ thể đó là không kìm hãm việc bị đánh bay. Cơ thể nhiễm nam theo lực nổ của cả đống hỗn nguyên cầu thổi văng đi theo hướng cố ý, thân thể cô cậu đập thẳng về phía mặt đất đằng xa bên dưới. rơi dọc theo một con kênh khiến nước bắn tung lên như có sóng thần. Cả con kênh bị sập đổ kéo dài, gạch đá bay ra như thiên nữ tán hoa. May là vắng người, không có ai bị ảnh hưởng mà chết. Chân Tâm xanh mặt nhìn theo bóng dáng Nhiễm Nam, hồi hộp chờ xem. Chết đi, chết đi. Tay Chân Tâm đã thủ sẵn phương pháp bắt hồn. Linh lực và hồn lực dao động hùng hồn. Lộp bộp, tức chết ta mất thôi. Không lẽ lại phải dùng tới áp chủ bài đó nữa. Chân Tâm trợn mắt lên khi thấy Nhiễm Nam bò dậy từ con kênh lênh láng nước. Chỉ thấy Nhiễm Nam vậy mà không tấn công Chân Tâm nữa. Vừa đứng dậy liền lấy ra một cái xác nữ không đầu từ bao tay chữ vật, có ánh sáng đỏ lưu chuyển từ cái xác sang người cậu ta. Cùng lúc cô cậu bộc phát tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Hướng về phía đông nam của Việt Nam, lao thẳng về một phía. Sau đó liền chui vào một cánh rừng cao su. Cô cậu khom người nhặt lấy quả GNB mà Meo Meo đã theo ý cậu khi trước, cướp lấy khi nó đang phóng về phía Sài Gòn. Chân Tâm thấy Nhiễm Nam bỏ chạy thì càng tức hận hơn. Hắn hết sức đuổi theo. Xem ra cần phải mạo hiểm triệu gọi chỉ định một tên ngoài hành tinh thật mạnh đến xử Nhiễm Nam mới được. Bản thân trốn đi đợi Nhiễm Nam bị giết thì quay lại thu thập linh hồn của hắn. Chỉ có thể như vậy thôi. Tên này quá là dai dẳng. Lần này ta gọi hẳn một tên ở giới tầng thứ hai đến xem mày có còn sống dai nữa thôi. Lấy GNB xong, vứt cái xác vào rừng. Nhiễm Nam không đấu nữa mà muốn bỏ đi. Bởi vì quả thật không đấu được nữa. Nguyên do chính là vì thánh hóa và trạng thái của Chân Tâm lúc này. Thánh hóa là đại chiêu không hoàn thiện vừa được sáng tạo ra không lâu bởi một tu sĩ giai đoạn đầu, di chứng cũng không hề nhẹ nhàng gì. Ma hóa thì hao tổn tuổi thọ còn nó thì có tới tận 4 di chứng cộng dồn. Mỗi khi sử dụng thánh hóa là di chứng lại một lần cộng dồn. Muốn không bị cộng dồn và giải trừ di chứng thì cần 50 năm giảm sốc. Nếu trong 50 năm này lại sử dụng lần nữa thì muốn hết di chứng cần thêm 50 nữa là tổng cần 100 năm. Cứ thế. Miễn là chưa giảm sốc xong mà lại sử dụng thì cứ cộng dồn thêm 50 năm. Thánh hóa mỗi lần duy trì 5 phút, tới lúc này vẫn chưa hết thời gian nên không bị cộng dồn thời gian giảm sốc. Bên cạnh cộng dồn thời gian giảm sốc thì các di chứng cũng cộng dồn nếu chưa hết giảm sốc mà lại sử dụng thánh hóa. Di chứng thứ nhất trong 4 di chứng là thời gian cần để kích hoạt các pháp bị kéo giãn ra. Nếu là pháp biến kích hoạt tức thời thì thôi, còn như ngoại sát pháp biến một cần 1 phút khởi động chẳng hạn. Một phút đó sẽ biến thành 1 phút 30 giây ngay trong thời gian thánh hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn trong 50 năm giảm sốc mà dùng ngoại sát pháp biến một lần nữa thì thời gian khởi động sẽ bị cộng dồn thành 2 phút mới khởi động xong, cứ thế mà cộng dồn cho mỗi lần kích hoạt thánh hóa trong thời gian giảm sốc. Di chứng thứ hai là thời gian duy trì của các pháp biến giảm một nửa nếu nó có giới hạn thời gian. Ngoại sát pháp biến 2 giờ đây chỉ có thể duy trì 30 giây so với quá khứ là 1 phút. Nếu bị cộng dồn thì cứ mỗi lần lại giảm một nửa thời gian duy trì, 30 giây còn 15 giây, 15 giây còn 7 giây 500 mili. Di chứng thứ 3, mỗi pháp biến thường thường sẽ có yêu cầu cấp độ nền tảng mới thi triển được. Ví dụ sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 cấp độ thứ 3 yêu cầu tu sĩ cấp 100. Di chứng này sẽ làm tăng lên yêu cầu nền thêm 5 cấp thành cấp 105 mới dùng được sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 bậc 3. Nếu không đủ vậy chỉ có thể lùi về dùng bậc 2 thôi. Nếu bị cộng dồn thì cứ 5 level mà cộng thêm. Di chứng thứ tư chính là khuếch đại dục vọng tình dục của cơ thể. Để nó cộng dồn quá nhiều, thậm chí linh hồn có kiềm hãm thì cơ thể cũng tự tìm đối tác. Trịch, có thể nói, một khi sử dụng thánh hóa thì trong vòng 50 năm sau đó, thực lực bị giảm sút. Càng dùng thánh hóa mà không điều độ thì thực lực giảm càng nhiều. Lúc này đây sau khi biết không thể đánh trúng được Chân Tâm, cũng hổng biết Chân Tâm duy trì trạng thái như vậy được bao lâu. Càng không nắm rõ thằng này còn sức tung bao nhiêu đòn. Có các loại kỳ vật bổ sung linh lực hay không? Nhiễm Nam chỉ còn có vài phút thánh hóa, không thể dây dưa được. Đánh không chúng thì chạy câu giờ đợi Chân Tâm mất trạng thái hồn ma đó là kế sách tốt nhất. Nếu mà thánh hóa sắp hết trước thì bật tốc biến rồi chạy mất là xong, Chân Tâm làm đếch gì đuổi theo kịp. Nên Nhiễm Nam bỏ chạy. Hơn nữa cô cậu cũng muốn chứng thực một chuyện mà từ vụ đảo hoang Nhật Bản đã nghi ngờ. Đợi xem Chân Tâm không làm gì được mình thì liệu tình hình có giống như trận chiến đó không? Từ khi Chân Tâm sử dụng được phân hóa là khứ này đã bước trên con đường làm khủng bố tu sĩ. Sau này cứ phân hóa để bảo đảm an toàn, lại ra tay tấn công kẻ địch. Không đánh hạ nổi thì triệu hồi chỉ định kẻ mạnh đến giết địch. Ai mà đỡ nổi, chỉ cần giải quyết được vấn đề nghe lời thì hắn sẽ trở thành một đối thủ khủng bố. Ngươi đánh không được ta, ta thì cứ triệu hồi kẻ thật mạnh tới và ra lệnh giết ngươi. Ngươi sống làm sao nổi? Vấn đề bắt kẻ bị triệu hồi nghe lệnh với chân tâm chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cứ tập trung vào việc hấp thụ linh hồn cấp 1500 của ác thì cũng sẽ có lúc đủ sức ra lệnh mà thôi. Dù cho là cách nhau mấy cái giới tầng cũng có khả năng. Lần sau gặp lại Nhiễm Nam, không biết chân tâm đã có thể bất chấp triệu hồi tới kẻ cấp bậc bao nhiêu rồi. 300 hay là 500, Nhiễm Nam sao mà đỡ được, chuyện tương lai đó cứ để tương lai lo. Bây giờ Khô đạo sư xuất hiện, Nhiễm Nam lo thân bây giờ còn chưa xong à, chân tâm đuổi theo Nhiễm Nam một hồi nhưng bay không lại tốc độ chạy dưới đất của cậu ta. Nhiễm Nam chạy bộ trên 2.300 km một giây nhờ thánh lực. Chân tâm bay hết ga cũng chỉ hơn 1.100 cây số một giây. Đuổi cũng không kịp, chân tâm lo sợ tên mập sẽ vận dụng cách gì đó mà vừa rồi bảo tăng tốc độ tới hơn 11.000 cây số giây nên rất là nôn nóng. Phép thuật chân tâm phóng ra có thể đuổi kịp Nhiễm Nam nhưng vấn đề là Nhiễm Nam chạy dưới đất, có vô số chướng ngại vật ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại chạy đông quẹo tây khắp miền Nam Việt Nam, rất nhiều lần đâm xuyên vào núi đồi khiến chân tâm mất đi tầm nhìn, chỉ có thể cảm nhận yếu bằng hồn lực cảm quan, muốn ngắm chúng là điều khó khăn vô cùng. Tốc độ biến hướng không liên quan nhiều tới tốc độ chạy mà nó liên quan tới phản xạ thần kinh. Dù ngươi chạy như rùa nhưng ngươi vẫn có thể đổi hướng cực nhanh và liên tục. Phép thuật của chân tâm có thể điều chỉnh hướng từ xa cũng vẫn không kịp với tốc độ thay đổi hướng chạy nhanh như của Nhiễm Nam. Một quả hỗn nguyên cầu trên đường đuổi theo Nhiễm Nam đã tông sập không ít nhà cửa nhưng vẫn còn cách Nhiễm Nam xa lắm. Một đuổi một chạy, Nhiễm Nam không muốn trốn thật nên chân tâm mới còn đuổi kịp chứ không thì chỉ cần quay về Sài Gòn, chui vào cổng thời không giới mở sẵn kia thì chân tâm cũng chẳng cản kịp. Một phút trôi qua, thời gian vẫn cứ tiến tới không lùi. Chân tâm mất hết kiên nhẫn. Hắn quyết định không thèm cố đâm ăn xôi nữa. Sổ khống từ đan điền bay ra, hóa lại kích thước ban đầu. Lật xoạt xoạt, nên gọi kẻ nào? Khô đạo sư, linh tu, cấp bậc 205. Trương cử, thể tu, cấp bậc 210. Chân tâm nhìn vào danh sách. Hắn chỉ xem từ cấp 210 trở về trước. Nhất là những kẻ có linh hồn cấp dưới 200 như khô đạo sư và trương cử. Linh hồn của chân tâm mới chỉ cấp 150. Gọi những kẻ quá mạnh tới chỉ e không giúp hắn xử lý Nhiễm Nam mà còn quật nghiệp ngược lại chính mình. Tốt nhất là 250 đổ lại. Dưới 200 thì chỉ sợ không hạ được Nhiễm Nam, mà trên quá nhiều thì mình không khống chế được. Trong danh sách có vài cái tên bị ác khống sinh có cấp độ 250 nhưng tên nào cũng có hồn lục trên 200 cấp. Chân tâm không dám chọn. Nhìn tới nhìn lui chỉ có hai cái tên khô đạo sư và trương cự là thích hợp. Tên trương cự này thể tu cấp 210 nhưng không ngờ linh hồn tới tận cấp 190. Hơn nữa lần trước hoang đường cũng là một tên thể tu và cũng không làm gì được Nhiễm Nam, để hắn sống từ ngoài vũ trụ quay về. Lần này thử linh tu sinh vật xem sao. Khô đạo sư có linh hồn cấp 155, quả là thích hợp để triệu gọi tới. Cắn ngón tay xịt, tương ớt, ra ngoài, sổ khống hút lấy hút để dòng máu của chân tâm rồi bắt đầu sáng lên màu đỏ huyết dịch. Quanh người hắn một luồng khí tức dị hình sinh ra, Nhiễm Nam đang chạy liền quay phát đầu lại nhìn về phía chân tâm trên bầu trời cao. Trong hồn lực cảm quan của mình cô cậu đã phát giác ra dao động mạnh mẽ sinh ra từ chỗ chân tâm. Cách chương.